Ngọc Hà xin chào các bạn thính giả của chương trình Cùng Nhau Học Tiếng Nhật của Đài Phát Thanh Nhật Bản NHK. Thu Hà xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta học bài 18. Mẫu câu chính của bài là Michi ni mayotte shimaimashita. Tôi bị lạc đường mất rồi. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, du học sinh người Thái Lan. Chị Anna đến hiệu sách với hai người bạn là chị Sakura và anh Rodrigo. Sau khi cả ba rời hiệu sách, chị Anna lạc mất hai người bạn của mình. Chị Anna bị lạc đường nên gọi điện nhờ chị Sakura giúp. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 18. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Michi ni mayotte shimaimashita. Tôi bị lạc đường mất rồi. Moshi moshi, Sakura-san, tasukete kudasai. Michi ni mayotte shimaimashita. Ima doko? Me no mae ni yūbin kyoku ga arimasu. Wakatta, soko ni ite. Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói với chị Sakura. Moshi moshi, Sakura-san. Alo, chị Sakura à? Moshi moshi. Là câu được dùng khi bắt đầu nói điện thoại với ai đó, giống như là alo trong tiếng Việt. Sakura-san. Là cách gọi chị Sakura. Tasukete kudasai. Xin hãy giúp tôi. Tasukete kudasai. Gồm có. Tasukete. Là thể T của động từ tasukemasu, nghĩa là giúp đỡ, và kudasai là xin hãy, thể hiện lời đề nghị. Câu này được sử dụng khi gặp khó khăn và nhờ ai đó giúp. Các bạn hãy tập phát âm theo mẫu nhé. Tasukete kudasai. Thế nếu mà muốn kêu cứu thì tôi kêu lên là tasukete, nghĩa là cứu tôi với, có được không ạ? Vâng, được ạ. Các bạn hãy phát âm theo mẫu nhé. Tasukete. Chị Anna nói tiếp. Michi ni mayotte shimaimashita. Tôi bị lạc đường mất rồi. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Michi là đường. Ni là trợ từ, chỉ hướng của chuyển động. Mayotte shimaimashita. Ở đây là bị lạc đường mất rồi. Mayotte là thể T của động từ mayoimasu. Ở đây có nghĩa là lạc đường. Shimaimashita được dùng sau các động từ thể T để thể hiện là bạn đã làm việc gì đó một cách đãng trí hoặc bất cẩn. Nghĩa là kết hợp một động từ ở thể T và shimaimashita, có đúng không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Bây giờ, các bạn hãy luyện phát âm mẫu câu chính của ngày hôm nay nhé. Khi nói mayotte thì các bạn ngắt một nhịp sau mayo. Michi ni mayotte shimaimashita. Bây giờ tôi có một câu hỏi cho chị Thu Hà nhé. Câu gì thế ạ? Machigaemasu. Nghĩa là nhầm. Vậy câu tôi đã nhầm mất rồi thì nói thế nào ạ? Xem nào. Thể T của động từ machigaemasu là machigaete. Phải thêm shimaimashita vào sau. Như vậy nói là machigaete shimaimashita. Có đúng không ạ? Đúng rồi ạ. Chị đã không nhầm. Tiếp theo, chị Sakura hỏi chị Anna. Ima doko? Bây giờ chị đang ở đâu? Ima là bây giờ. Doko là ở đâu? Đây là cách nói rút gọn và thân mật của câu. Ima doko ni imasu ka? Đây là câu hỏi nên khi nói các bạn nhớ lên giọng ở cuối câu. Tiếp theo, chị Anna trả lời. Me no mae ni yūbin kyoku ga arimasu. Ngay trước mắt tôi là bưu điện. Me là mắt. No là trợ từ nối các danh từ. Mae là trước. Me no mae nghĩa là ngay trước mắt tôi. Ni là trợ từ đứng sau từ chỉ địa điểm. Yūbin kyoku là bưu điện. Ga là trợ từ đứng sau chủ ngữ. Arimasu là động từ, có nghĩa là có. Vậy đằng sau thì nó như thế nào ạ? Là ushiro. Tiếp theo, chị Sakura trả lời. Wakatta. Tôi hiểu rồi. Wakatta nghĩa là tôi hiểu rồi. Đây là thể ta của động từ wakarimasu, nghĩa là hiểu. Động từ ở thể ta được dùng để chỉ điều đã diễn ra hoặc là đã hoàn thành, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. À, chị Thu Hà và các bạn có nhớ cách đổi động từ sang thể ta không ạ? Trong trường hợp wakarimasu, đầu tiên thì sẽ phải bỏ mas. Từ này có âm tiết ri ở trước mas. Vậy thì thế nào nhỉ? Nếu mà âm tiết trước masu là đi, thì chúng ta bỏ đi và masu và thêm ta là một âm ngắt. Như vậy sẽ nói là wakatta. À vâng, bây giờ thì tôi đã nhớ ra rồi. Tiếp theo, chị Sakura nói Soko ni ite. Chị cứ ở chỗ đó nhé. Soko ni là tại chỗ đó. Ở đây có nghĩa là tại chỗ hiện tại của bạn. Soko là chỗ đó. Và ni là trợ từ đứng sau từ chỉ địa điểm. Ite là thể te của động từ. Imasu nghĩa là ở. Để đổi sang thể te, bỏ masu và thêm te. Ở đây thì kudasai, nghĩa là xin hãy, ở cuối câu thì đã được lược bỏ, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Đây là cách nói thân mật. Bây giờ, mời các bạn nghe lại đoạn hội thoại của bài 18. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Michi ni mayotte shimaimashita. Tôi bị lạc đường mất rồi. Moshi moshi, Sakura-san, tasukete kudasai. 道に迷ってしまいました。今どこ?目の前に郵便局があります。分かった。そこにいて。Tiếp theo là mục thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về những điểm quan trọng của bài học. Mẫu câu chính của bài hôm nay là 道に迷ってしまいました. Tôi bị lạc đường mất rồi. Vậy cô có thể nói chi tiết hơn về cách dùng shimaimashita được không ạ? Vâng, chúng ta cùng nghe cô giải đáp nhé. Cô nói như sau. Shimaimashita được dùng sau các động từ thể te để nhấn mạnh bạn đã kết thúc một hành động nào đó. Có nghĩa là bạn không thể làm lại hành động đó được nữa hoặc mang nó quay trở lại trạng thái ban đầu. Vì vậy, shimaimashita thường được nói khi bạn làm việc gì đó không thành công hoặc bạn thấy hối tiếc về việc mình đã làm. Ví dụ, giả sử bạn làm vỡ đĩa. Từ làm vỡ là Warimasu. Trong từ này, âm tiết đứng trước masu là đi. Vì thế, thể te sẽ là watte. Rồi thêm Shimaimashita. Như vậy Watte shimaimashita có nghĩa là tôi làm vỡ đĩa mất rồi. Câu này thể hiện được sắc thái là bạn đã bất cẩn làm vỡ đĩa. Vừa rồi là một thưa cô em hỏi. Tiếp theo là một từ tượng thanh và tượng hình, giới thiệu các từ mô phỏng âm thanh, tiếng động và hình thái. Các bạn nghe từ này nhé. Oro oro. Oro oro. Từ này có nghĩa là gì thế ạ? À, từ này miêu tả một người luống cuống, hoảng hốt vì một chuyện hoàn toàn bất ngờ xảy ra. À, có một từ tương tự là uro uro. Uro uro. Vâng, từ này miêu tả một người đi đi lại lại, không biết phải làm gì trong một hoàn cảnh nào đó ạ. Vừa rồi là mục từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta học hai từ uro uro và uro uro. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những việc diễn ra trong ngày và tâm sự. Mọi người nói là nếu bị lạc đường, mình có thể đến đồn cảnh sát. Cảnh sát sẽ cho mình xem bản đồ và chỉ đường giúp mình. Các bạn vừa theo dõi bài 18 với mẫu câu chính là Tôi bị lạc đường mất rồi. Trong bài học tới, không biết là chị Anna có tìm được chị Sakura và anh Rodrigo không nhỉ? Các bạn hãy đón nghe nhé. Otanoshimi ni.